Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, Thiên Hạo Sứ Giả. Trong nháy mắt, đã là sau 7 ngày, Hàn Cốc bên ngoài, 4 quận võ giả, đã trải qua toàn bộ hội tụ. Mỗi một quận võ giả đều là từ thành một đội ngũ. Thành Phong quận nơi này, Chu Hữu Thanh đứng ở phía trước, sắc mặt âm trầm nhìn về phía Khô Sơn quận nơi này. Ánh mắt rơi vào một tên trên mặt mặt nạ màu bạc thanh niên trên người. Trong mắt tràn đầy sát ý. Có rõ ràng, chính là tiểu tử kia sao? Chu Hữu Thanh bên cạnh, là một gã sắc mặt uy nghiêm. Dáng người to mọng nam tử trung niên mở miệng. Người này, chính là Thanh Phong quận quận trưởng. Chu Thiên Đức, cũng là Chu Hữu Thanh phụ thân. Lần này Hàn Cốc săn bắn giá trị trọng đại. Mỗi một quận đều là do quận trưởng mang theo rất nhiều cao thủ mà đến. Để tránh săn giết xong hàn thú chi sau xảy ra bất trắc. Là, phụ thân, liền tiểu tử này, lột ra ta đều biết hắn. Chu Hữu Thanh cắn răng mở miệng. Bây giờ hai tay của hắn dùng bí dược trị liệu. Đại thể tốt, nhưng là không có triệt khỏi hẳn. Về phần hắn bị đánh gãy chân những cái kia tuổi trẻ thiên kiêu. Đều ở dưỡng thương. Đây hết thảy khuất nhục, đều là ngân diện cho. Chu Thiên Đức nhàn nhạt mở miệng. Có rõ ràng, mọi thứ cần muốn học được ẩn nhẫn. Nơi này dù sao cũng là Khô Sơn quận. Tất cả ân oán, tiến vào Hàn Cốc giải quyết. Là, phụ thân, có Nam Sơn ba quỷ tại. Cái này ngân diện hẳn phải chết không nghi ngờ. Chu Hữu Thanh gật gật đầu. Nam Sơn ba quỷ. Vốn là Thanh Phong quận bên trong một đám tổ chức sát thủ bên trong xếp hạng thứ 3 sát thủ. Sau đó cái này tổ chức sát thủ bị Chu Thiên Đức tiêu diệt. Chu Thiên Đức quý tài. Không có giết 3 người này. 3 người này từ đó trở thành Chu gia tử sĩ. Tại Chu Hữu Thanh xem ra 3 cái kim tàng cảnh đại viên mãn sát thủ chém giết ngân diện. Đơn giản rất dễ dàng. Cái này Nam Sơn ba quỷ giờ phút này trong đám người. Ánh mắt cũng là khóa chặt ngân diện. Trong lòng riêng phần mình tính toán ám sát kế hoạch. Thương Hà quận một mặt. Văn Nhân Hoành đồng dạng ánh mắt rơi vào Khô Sơn quận nơi này. Trong mắt mang theo sát ý. Nhớ kỹ. Lần này Hàn Cốc săn bắn. Là lấy yêu đan làm chủ. Cực Hàn chi đông. Hàn thú hành động thời gian. Chỉ có 1 tháng. Nếu như không làm được yêu đan nhiệm vụ. Tất nhiên lọt vào thành chủ trách phạt. Thành chủ lửa giận chúng ta là không chịu đựng nổi. Văn Nhân Hoành bên cạnh. Một tên khuôn mặt cùng có 8 phần tương tự nam tử trung niên mở miệng. Cái này nam tử trung niên. Chính là Thương Hà quận quận trưởng. Người nổi tiếng nước. Phụ thân. Hải Nhi minh bạch. Văn Nhân Hoành gật gật đầu. Đầu vai đau đớn còn không có hoàn toàn rút đi. Hắn biết mình khuất nhục chỉ có tại lần này trong săn thú đến rửa sạch. Ân. Nhớ kỹ, chỉ giết ngân diện một người liền có thể, nếu là có hắn vướng bận người cũng có thể chém giết. Ghi nhớ, muốn bí ẩn làm việc, nhưng không nên cùng Khô Sơn quận tất cả võ giả bộc phát chiến đấu. Dạng này chẳng những sẽ chậm trễ săn giết hàn thú, càng sẽ trực tiếp cùng Khô Sơn quận vạch mặt. Hiện tại, còn chưa tới thời điểm, người nổi tiếng nước mở miệng lần nữa. Phụ thân, Hải Nhi minh bạch. Có Hắc Bạch Nhị lão tại, lần này ngân diện chết không táng thân chi nơi. Văn Nhân Hoành lúc này mở miệng, Hắc Bạch Nhị lão, Thương Hà quận bên trong xếp hàng thứ nhất cùng đệ nhị kim tàng cảnh võ giả. Bọn hắn tại kim tàng cảnh đại viên mãn đều đã khốn hơn 100 năm. Hai người một cái 198 tuổi, một cái 199 tuổi. Mọi người đều biết, võ đạo đệ nhất bộ thọ nguyên cực hạn. Chính là 200 tuổi. Có thể nói hai người đều không có bao lâu thời gian có thể sống. Lần này, nếu không có người nổi tiếng nước đáp ứng bọn hắn chém giết ngân diện, sẽ dành cho bọn hắn một trận tạo hóa. Bọn hắn tuyệt sẽ không tới này Hàn Cốc săn bắn. Thiếu chủ yên tâm, một cái hoán huyết cảnh đại viên mãn tiểu oa tử mà thôi. Bạch lão nhàn nhạt mở miệng, hơn 100 năm tu hành không cách nào đột phá. Hắn đem kim tàng cảnh võ kỹ muốn tu luyện đến cực hạn. Thậm chí chém giết qua thụ thương sơ nhập tụ khí cảnh võ giả. Huống chi là một cái hoán huyết cảnh. Đen lão ở một bên không nói. Ánh mắt cũng là rơi vào Khô Sơn quận nơi đó. Không chỉ là Thanh Phong quận cùng Thương Hà quận, Bạch Lĩnh quận nơi này. Lực chú ý đồng dạng tập trung ở Khô Sơn quận. Tây Môn công tử, lần này ta Bạch Lĩnh quận nhiệm vụ, còn muốn dựa vào công tử. Người mở miệng, thân mang quận trưởng quan phủ, chính là Bạch Lĩnh quận quận trưởng, Bạch Trần Ngọc, mặc dù là Bạch Lĩnh quận quận trưởng, nhưng Bạch Lĩnh quận bên trong, Tây Môn gia một nhà độc đại, Tây Môn gia chủ thực lực, sớm đã vượt xa hắn cái này quận trưởng, thậm chí hắn cái này quận trưởng đều là Tây Môn gia chủ đến đỡ đi lên. Mà trên một đại quận thủ, cũng là Tây Môn gia chủ giết chết, cho nên nói, cái này Bạch Lĩnh quận quận thủ phủ, có thể nói chính là Tây Môn gia, mà cái này Bạch Trần Ngọc bất quá là con rối mà thôi. Quận trưởng đại nhân yên tâm chính là, Tây Môn Linh nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt rơi vào Khô Sơn quận nơi đó. Bạch Trần Ngọc nhìn về phía Tây Môn Linh mở miệng, cái này ngân diện đắc tội Thanh Phong quận cùng Thương Hà quận. Cái này hai quận võ giả, lần này săn bắn bên trong, tất nhiên sẽ đối với ngân diện xuất thủ. Nghe nói Đoàn gia đối với đã cứu nhị công tử, không biết Tây Môn công tử. Ha ha, cái này ngân diện, cũng không phải như vậy dễ giết. Lần này ta Bạch Lĩnh quận hàng đầu con mắt là săn giết hàn thú số lượng đạt tới 4 quận đứng đầu. Về phần hắn, đều không phải là chú ý chính. Tây Môn Linh nhàn nhạt mở miệng. Nhưng trong lòng sớm có kế hoạch, nếu như ngân diện thực lâm vào hiểm cảnh, hắn thay Tây Môn gia còn nhân tình này cũng không phải là không thể được. Quận trưởng nhìn về phía Tây Môn Linh, công tử, lần này can hệ trọng đại, mặt khác mấy quận cũng đều có kim tàng cảnh đại viên mãn cường giả đỉnh cao. Nam Sơn Ba Quỷ, cùng Hắc Bạch Nhị Lão đều không phải là dễ đối phó. Ngài an toàn, quận trưởng đại nhân yên tâm. Ta mang lương bá, Tây Môn Linh nhàn nhạt mở miệng, bên cạnh, một tên gầy có mi tâm mang theo một cái màu đỏ dấu ấn lão giả khuôn mặt bình thản. Không hề bận tâm, Bạch Trần Ngọc nhìn thấy cảnh này, lúc này gật gật đầu, Khô Sơn quận nơi này, Lý Trấn Vũ sắc mặt không phải quá đẹp đẽ. Hắn biết rồi Thanh Phong quận cùng Thương Hà quận bởi vì ngân diện sự tình, đều đang ngó chừng Khô Sơn quận. Nhưng hắn đối với ngân diện không có chút nào trách tội. Nếu không có ngân diện, Khô Sơn quận mặt mũi sớm đã biến mất. Bất quá lần này săn bắn, đối với Khô Sơn quận mà nói, là một trận khiêu chiến. Quận trưởng đại nhân, không cần quá mức lo lắng. Cổ Phong ở một bên, nhàn nhạt mở miệng, lần này săn bắn, nguy hiểm dị thường. Ta Khô Sơn quận không cầu trở thành 4 quận thứ nhất. Nhưng tối thiểu cũng phải hoàn thành yêu đan nhiệm vụ. Bất quá việc này, có gió mát, Thương Sông hai quận tại, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Lý Trấn Vũ vừa nói, nhìn về phía Cổ Phong, còn có ngươi an toàn. Quận trưởng yên tâm, có sư tôn kế hoạch tại. Cổ Phong nhàn nhạt một câu. Một bên, Lý Tiếu Phong mở miệng, đại ca yên tâm, sớm đã an bài xong xuôi. Tốt. Cổ Phong gật gật đầu. Lý Trấn Vũ nhìn con mình nhìn về phía ngân diện cái kia sùng kính biểu lộ. Trong mắt lộ ra một vẻ phức tạp. Cuối cùng chỉ có thể thở dài. Lý Trấn Vũ cuối cùng. Đối với Cổ Phong mở miệng. Ta Khô Sơn quận. Hết thảy 20 tên kim tàng cảnh đại viên mãn võ giả. Toàn bộ từ ngươi điều khiển. Bất quá ta Khô Sơn quận kim tàng cảnh đại viên mãn trong võ giả. Không có cường giả đỉnh cao. Gió mát, Thương Sông hai quận bên trong đều có cường giả đỉnh cao. Ngươi phải chú ý, lần này Hàn Cốc săn bắn quyền chỉ huy, hắn trực tiếp liền giao cho ngân diện. Lần này trong mọi người, cũng chỉ có ngân diện có thể nhận trách nhiệm nặng nề này. Cổ Phong gật gật đầu. Đối với Lý Trấn Vũ, hắn không có ấn tượng tốt gì. Bất quá lần này là 4 quận tranh phong. Ân oán cá nhân còn muốn trước thả ở phía sau. Giờ phút này, bên trên bầu trời, một tên thân mang cẩm y nam tử trung niên, chân đạp hư không mà đến. Mỗi một đạp, cái kia hư không đều là hơi chấn động một chút. Dưới chân mây trắng chính là tiêu tán ra. Đám người ngửa đầu nhìn về phía cái này cẩm y nam tử. trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ. Phi hành, là tất cả võ giả hướng tới. Xem ra đều đến đông đủ. Vẻn vẹn một đạo bình thản chi ngữ, chính là như huyền lôi nổ vang tại mọi người bên tai oanh minh. Cho dù là bốn cái linh mạch cảnh đại viên mãn quận trưởng, giờ phút này sắc mặt đều là tái nhợt. Cổ Phong nhìn hướng bên trên bầu trời, cái này cẩm y nam tử, ánh mắt nhỏ bé hơi biến hóa. Ngự không cảnh đại viên mãn, võ đạo đệ nhị bộ, luyện khí tứ cảnh, tụ khí cảnh, khí biến cảnh, linh mạch cảnh, ngự không cảnh, ngự không cảnh cường giả. Linh khí trải rộng toàn thân, có thể chân đạp hư không mà đi. Có thể nói, tiến vào ngự không cảnh, mới tính tiến vào cửu châu cường giả liệt kê. Mà trước mắt cái này cẩm y nam tử, tu vi đã trải qua đạt tới ngự không cảnh đại viên mãn. Vì võ đạo đệ nhị bộ chi đỉnh phong, ẩn ẩn có thần hồn uy áp. Khoảng cách võ đạo đệ tam bộ đã không xa. Tất cả mọi người tại chỗ, nhìn về phía cẩm y nam tử, đều là sắc mặt trắng bệch. Cỗ uy áp này phía dưới, thở mạnh cũng không dám một chút. Mà bên trong, lại có một trường hợp đặc biệt. A, Khâu Thành Hải ánh mắt đảo qua phía dưới đám người, bỗng nhiên khẽ nhíu mày. Ánh mắt rơi ở một cái trên mặt mặt nạ màu bạc thanh niên trên người. Hắn đám người, đều là xoay người cúi đầu, sắc mặt trắng bệch. Mà này ngân diện thanh niên, mặc dù mang theo mặt nạ màu bạc, không cách nào nhìn thấy thần thái, nhưng cái eo thẳng tắp, cả người mang theo một cỗ khó mà ngôn ngữ khí chất. Mình uy áp, đối với vậy mà không có chút nào tác dụng, mà tu vi, hoán huyết cảnh đại viên mãn. Khâu Thành Hải lần nữa nhíu mày, một cái bất quá hoán huyết cảnh đại viên mãn tuổi trẻ võ giả, lại có như thế tâm tính, thực sự có chút vượt quá hắn dự liệu. Bành, bành, bành, Khâu Thành Hải tại hư không bước ra ba bước, mỗi một bước đúng là đều vượt qua trăm trượng. Ba bước phía dưới, Khâu Thành Hải đúng là đã trải qua xuất hiện trên mặt đất, đồng thời đứng ở Khô Sơn quận trước mặt mọi người. Mặt khác ba quận đám người, sắc mặt biến hóa, nhao nhao xem ra, Khô Sơn quận đám người nơi này, nguyên một đám càng là trong lòng run sợ. Có tuổi trẻ võ giả, thân thể đều là run rẩy lên. Ngươi, tên gọi là gì? Khâu Thành Hải nhìn về phía ngân diện phương hướng, nhàn nhạt một câu. Khô Sơn quận quận trưởng Lý Trấn Vũ, bái kiến thiên hạo sứ giả. Lý Trấn Vũ giờ phút này đứng ở Cổ Phong bên trái đằng trước, lập tức ôm quyền một câu, không nói ngươi. Khâu Thành Hải tiện tay vung lên, Lý Trấn Vũ trực tiếp cảm giác được một cỗ khổng lồ lực đạo, theo sau chính là bị đẩy qua một bên. Trong lúc nhất thời, đám người minh bạch Khâu Thành Hải là đang hỏi ai, nhao nhao lui lại. Khâu Thành Hải trước mặt chỉ có Cổ Phong một người. Cổ Phong nhạt nói, Đoàn gia, ngân diện, ngân diện. Khâu Thành Hải nhàn nhạt nhắc tới, mở miệng, đưa ngươi mặt nạ lấy xuống. Nghe đến lời này, ánh mắt mọi người cùng nhau hội tụ. Ngân diện chân thực dung mạo, mọi người có thể là tới nay cũng chưa từng thấy. Vãn bối tha thứ khó tòng mệnh. Cổ Phong dưới mặt nạ, thần sắc không có nửa phần biến hóa, nhàn nhạt mở miệng, năm đó võ đạo đệ tam bộ võ giả, Cổ Phong thấy vô số, không người nào là đối với Cổ Phong tất cung tất kính. Để Cổ Phong tùy tiện nghe một cái đệ nhị bộ võ giả đỉnh cao lời nói, căn bản không có khả năng. Đám người nghe đến lời này, cùng nhau sắc mặt đại biến. Đây chính là thiên hạo sứ giả nha. Đệ nhị bộ cường giả tối đỉnh, bất kể là thực lực hay là thân phận, đều là vô cùng tôn quý tồn tại. Mà bây giờ, ngân diện một cái nho nhỏ hoán huyết cảnh võ giả, nhất định dám không nghe ngôn ngữ. Tiểu quỷ, người biết bản tôn là ai chăng? Khâu Thành Hải nhàn nhạt mở miệng. Trong lúc nhất thời, một cỗ kinh khủng áp bách chi lực trực tiếp khuếch tán ra. Cái này áp lực khổng lồ phía dưới, một chút Khô Sơn quận võ giả cũng không còn cách nào ngăn cản, trực tiếp ngồi liệt tại nơi. Mà Cổ Phong, dáng người như cũ thẳng tắp, thanh âm bình thản, không biết, cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương.